Lược Thiên Ký, chương 826-826, có tính hay không cá nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 855, có tính hay không cá nhân? Người có thể tuyệt đối đừng chọc tới sư huynh A-Hát, thực biết hại chết các ngươi. Lúc này Ma Châu lãnh địa tịch diệt cốc những ngọn núi xung quanh bên trên, nghe thần tú mà nói về sau, liền liền đại biểu tỷ Bắc Minh thanh địch đều nhất thời trầm mặc lại. Biểu lộ xấu hổ bên trong, lại có chút áy náy. Hình như không nghĩ tới thần tú sợ hãi qua đi, nói ra được lại là một câu nói như vậy, hơn nữa nhìn nét mặt của hắn, liền có thể biết đây tiểu hòa thượng nói 10 phần nghiêm túc, đúng là đang vì mình cân nhắc. Hắn là thật sợ chính mình chọc giận tới Phương Hành về sau rước lấy đến họa sát thân A-Hát. Cũng chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, nàng nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu phi tốc lóe lên rất nhiều hồi ức. Từ Phong Thiện Sơn, lại đến đã hóa thành ma vực Hoàng Phủ ra tổ địa, lại đến Quy Khư, Bạch Ngọc Kinh mấy người một đoạn hồi ức. Nhìn thần tú lo lắng biểu lộ trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy chát. Ngược lại là cái kia kỵ ngũ thải thần như thanh niên nghe, ngược lại nở nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần tú, nói. Tiểu hòa thượng, các ngươi Linh Sơn tự thật đúng là đem cái kia duy nhất biến số ký thác vào cái kia nghiệt chướng trên người sao? Ta ngược lại nhìn xem, cái này thoát ly gia tộc khí vận che chở 700 năm, lại vẫn ương ngạnh sống tiếp được tiểu tạp trùng đến tột cùng còn lại mấy phần bản lĩnh, dám làm này đại nghịch bất đạo sự tình. Dứt lời, lạnh giọng quát lên, người tới, cho hắn ra hình tra tấn, như thế băng lãnh một câu, chỉ bị hù thần tú đầu rụt rụt, không dám lên tiếng. Mà Bắc Minh thanh địch nhưng cũng kinh hãi, vội vàng đứng dậy nói. Đại ca, làm gì như thế, hắn dù sao cũng đúng Phật tử A-Hát. Kỵ ngũ thải thần như thanh niên lại âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là Phật tử tâm ma chân Phật hiện thế cuối cùng một kiếp. Nói, lạnh giọng tiến lên, lại thực muốn đối thần tú thi triển cực hình, Bắc Minh thanh địch ngượng ngùng đứng ở bên cạnh, không biết như thế nào ngăn cản, ngược lại là thần tú dọa kinh, cả kinh kêu lên. Ui, không cần lên hình A-Hát, sư huynh thừa nhận lập tức tới ngay. Người gấp cái gì A-Hát, ta, bất động điểm thật cái kia tiểu ma đầu há lại sẽ như thế cam tâm tình nguyện hiện thân. Kỵ ngũ thải thần như thanh niên quát lạnh dứt khoát chính mình bước nhanh đến phía trước. Đem bên hông buộc lấy bình thường đuổi nghiêu roi đem ra, đương nhiên đó là một đầu dùng âm minh huyền tia roi dệt mà nhuyễn tiên, một roi rút đi, đại thụ trực tiếp khô héo, ngoan thạch lập tức vỡ thành bột mịn. Chính là kim đan đại thừa cao thủ chúng vào như thế một roi, cũng lập tức liền đau triệt thần hồn, không nhịn được lên tiếng kêu to, nước mắt đều có thể đánh ra tới. Không cần làm thật đó a, sư huynh của ta lập tức tới ngay, an tâm chớ vội, nhiều một chút kiên nhẫn không tốt sao? Thần tú dọa sắc mặt đều tái rồi, một điểm không có tiền đồ kêu to. Đại ca không nên động hình A-Hát, Bắc Minh thanh địch nhịn không được lên tiếng khuyên bảo, lại bị kỵ ngũ thải thần như nam từ một trường đẩy sang một bên. Tiểu hòa thượng muốn thiếu chịu đau khổ, liền ngóng trông tạp trùng kia mau mau tới đi. Kỵ ngũ thải thần như nam từ trường tiên vung lên, trên không trung lắc một cái. Ba, một tiếng hướng phía thần tú trên đầu chọc quất tới. Sư huynh cứu mạng A-Hát, thần tú dọa kinh, dãy giụa lấy kêu lớn lên. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại đây một roi sắp rơi xuống thần tú viên kia trần trùng trục cái đầu nhỏ bên trên lúc đột nhiên truyền tới từ xa xa một tiếng xé gió vang, một vật như lưu tinh tự viễn không độn đến cơ hồ trong chớp mắt liền bay đến kỵ ngũ thải thần như nam tử trước người, nam tử này một roi mắt thấy là phải rơi vào thần tú trên đầu. Lại bị đây một dị biến giật nảy mình, vô ý thức trở lại hướng hòn đá kia bên trên quất tới. Oanh, một roi quất ra, đã tiềm vận pháp lực, roi tia như sắt. Kình lực như tơ, đem hòn đá kia dừng ở trên không. Là ai đánh lén ta? Kỵ ngũ thải thần như nam từ đầy mặt phẫn nộ, hướng về hòn đá bay tới địa phương hét lớn. Cẩn thận, cũng đúng lúc này, hắn thậm chí đều không có khóa chặt cái kia phát bay thạch đánh hắn người, liền nghe được bên tai hét lớn một tiếng. Quát ra lời này, thình lình chính là khó khăn lắm chạy tới Bỉ Ngạn Tự Tăng Nhân. Đám người này lại đồng thời hướng về sau lao đi, đầy mặt sợ hãi. Kỵ ngũ thải thần như nam tử bỗng nhiên ý thức được một ít không đúng, quay đầu đi xem cái kia bay thạch. Oanh, cũng ngay một khắc này, khối kia bay thạch trực tiếp đã nứt ra, kinh nhân phá lực lượng bừng lên, hóa thành một đoàn quanh quần thành một đoàn tia chớp màu đen, trong lúc đó thu thỏ thành là một cái hắc cầu, sau đó lại vang dội hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đem nam tử này cặp vây ở bên trong tại ẩn chứa trong đó thiểm điện lực lượng mạnh như thế, vậy mà dẫn động không trung thiên tượng, trong mây đen đều có lôi điện bị dẫn xuống dưới. Rắc rắc rắc, cuồng bạo lực đạo thẳng đem nam tử này đánh bay ra ngoài, liền người mang nghiêu trên người đều bốc khói lên, vừa bay trăm trượng thẳng rơi sơn cốc. chính là đại biểu tỷ cùng thần tú, đều tại đây nổ tung lực lượng phạm vi bao phủ bên trong, bất quá chỉ ở biên giới, bị thương không lớn, đương nhiên, hai người cũng bị đây kinh thiên động địa một cái làm cho sợ hãi, ánh mắt đồng thời hướng về phương Tây Viễn Không nhìn sang. Chấm, má nó, ai trói lại ta thần tú sư đệ? Viễn giữa không trung, ở bên ngoài hơn 20 dặm một chỗ trên đỉnh núi, hét lớn một tiếng vang lên, chấn động chư sơn cốc hồi âm không ngừng, rõ ràng là có một người nam tử cầm trong tay một bộ ná cao su, đang mục quang hung ác hướng về phía này nhìn lại, ở bên cạnh hắn, còn giúp lấy một đầu thanh con lừa ánh mắt rào hoạt mà hung hãn, mà tại trên lưng lừa, một cái áo đen hòa thượng ngồi lẳng lặng có chút bất đắc dĩ hướng phương hướng này nhìn tới. Thực tới, Bắc Minh Thanh Địch khó có thể tin nhìn ngọn núi nào, vô ý thức có loại tránh qua một bên không dám gặp hắn xúc động. Sư huynh, may mắn ngươi tới nhanh, thần tú thì như chút được gánh nặng, cơ hồ cảm động rơi lệ. Là ai, nơi đây bạo hưởng, cũng kinh động đến cái khác tiềm phục tại phụ cận Ma Châu tu sĩ, nhao nhao nhảy lên hô to, càng có người bay thẳng đến không trung. Oanh, ngọn núi nào bên trên ẩn thân tu sĩ, cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình của mình, đưa tay tại con lừa phần bụng nâng lên một chút, lực lượng kinh người bộc phát, lại đem cái kia con lừa trực tiếp nắm làm ra giữa không trung, mà hắn cũng bả vai nhoáng một cái, sau lưng một đôi màu đen đại cánh vang dội triển khai, thẳng bay đến không trung, sau đó nhiếp ra một đạo pháp lực đem cái kia con lừa kéo lấy, thình lình trực tiếp từ không trung như thế hướng về núi này bay tới. Siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn tới gần 10 dặm về sau, cơ hồ hiện đầy mỗi ngọn núi màu xanh la bàn, đồng thời kim đồng hồ xoay nhanh, hướng hắn chỉ tới. Là cái kia nghiệt chướng, phát hiện một màn này tịnh thổ chúng tu, đồng thời quá sợ hãi, có người theo bản năng liền hướng hắn xuất thủ. Mà cái kia từ giữa không trung lướt đi tới phương hành, thình lình nhưng là một đạo đại cánh hoành quét tới. Bành, một tiếng, đại cánh như một đạo vòi rồng quét tới, đáng sợ hơn chính là cái kia vòi rồng tất cả đều là từ vô số đạo sắc bén đáng sợ kiếm quang tạo thành. Không thua gì hàng trăm hàng ngàn đạo phi kiếm đồng thời công kích những ngăn ở đó trước mặt hắn tu sĩ từng cái kinh quát không thôi, như con ruồi từ không trung bay thấp. Oanh, người đến rơi xuống khoảng cách thần tú chỗ sơn thần liền nhau trên một ngọn núi, chấn động đến đá bay tung trời. Bước ra một cái hố to, sau đó hắn đem thanh con lừa chậm rãi bỏ trên đất đối xử lạnh nhạt hướng phía thần tú vị trí nhìn lại trong thanh âm xen lẫn khó nói lên lời lửa giận. Vương bát đản Bắc Minh gia, các ngươi thật to gan. Đem ta thần tú sư đệ lừa gạt tới không nói, lại vẫn muốn động hình. Hắn tiếng như sấm rền, lửa giận ngập trời, đột nhiên cầm trong tay long văn hung đao đỡ đến thanh trên lưng lửa áo đen tăng nhân trên cổ trong thanh âm giống như mang theo vô tận lửa giận. Các người có dũng khí đối với ta thần tú sư đệ dùng hình, liền cho rằng ta không dám làm thịt hòa thượng này sao? Soạt, một cử động kia, lập tức giống như là rút đi chung quanh đầy trời chư tu linh hồn, nhất thời hư không vắng vẻ, lại không người có dũng khí lên tiếng. Mỗi một ánh mắt đều thật chặt chăm chú vào cái kia áo đen tăng nhân trên cổ. Không dám thở mạnh nửa ngụm. Người đến tự nhiên chính là Phương Hành, đang nghe được cái kia một tiếng thiên lý truyền âm về sau, hắn trong lòng khẩn trương không thôi, thông qua cái kia la bàn sự tình, hắn đã ngờ tới có Bắc Minh gia người xuất thủ đối phó chính mình, được nghe lại thần tú bị bắt trong lòng của hắn đã xác định một việc cần biết đạo thần tú tiểu hòa thượng cũng không phải cái đồ đần, biết đần độn chạy tới Ma Châu lãnh địa tìm kiếm mình, đã bị bắt. Vậy liền nhất định là bị người dẫn tới hoặc là kích tới, mà có thể làm cho hắn tin tưởng, lại đem hắn dẫn tới tự nhiên duy có đại biểu tỷ. Nghĩ đến chỗ này tiết, trong lòng của hắn cố nhiên phẫn nộ càng từ hai chuyện này bên trên, liên tưởng đến cái khác đáng sợ hơn khả năng, nàng này đã có thể đem thần tú lừa qua đến, cái kia nếu là đem những người khác cũng lừa gạt đến đây, đây chẳng phải là đáng sợ tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới, vốn còn muốn ngồi xổm ở phụ cận đánh đo một cái địa thế, không ngờ phát hiện cái kia kỵ ngũ thải thần như gia hỏa lại để cho đối với thần tú dùng hình, đây thật là để hắn chịu không được trực tiếp liền một khỏa phù thạch đánh tới, nhưng là khoảng cách quá xa, không đủ để trực tiếp đem hắn đánh chết. Biểu đệ, buông ra Phật tử, chớ có lại đi ngỗ nghịch sự tình. Nhìn thấy Phương Hành đem đao gác ở Phật tử Huệ Năng trên người, Bắc Minh Thanh Địch cũng không thể không mở miệng yếu ớt nhẹ lời khuyên bảo. Nhưng là thẳng đến lúc này, nàng ánh mắt cũng không quá có dũng khí nhìn về phía Phương Hành, vô ý thức tránh ra. Đừng kêu tiểu gia biểu đệ, ngươi dạng này biểu thì ta nhận không dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành tức giận không thôi, hung hăng trừng mắt Bắc Minh Thanh Địch. Số nương môn thế mà dạng này đối với tiểu hòa thượng, ngươi còn là người sao? Biểu đệ, ta cũng không muốn, có thể ai bảo ngươi lại hành như thế sự tình cướp bắt Phật tử. Bắc Minh Thanh Địch nghe vậy, biểu lộ thống khổ, không phản bác được, sau một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, ý đồ giải thích. Ai cướp nhà các ngươi Phật tử à nha? Phương Hành một chỉ đầy áo đen Phật tử kêu lên. Còn mẹ nó chứ, liền là dẫn hắn đi ra dạo chơi, liền xem như ta bắt hắn, ngươi xem một chút trên người có thể từng thiếu một cái lông tơ không thành, mẹ chứng còn ăn mập đây. Có thể ngươi đây, ngươi đem tiểu hòa thượng lừa qua đến thì cũng thôi đi, lại còn phải dùng hình, số nương môn, quên lúc trước chúng ta đem ngươi từ Bạch Ngọc Kinh giống vớt con chó chết vớt đi ra sự tình sao. Bắc Minh Thanh Địch sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, nàng cũng cùng thần tú, Phương Hành cũng từng đồng hành vạn dặm, quan hệ tâm đầu ý hợp, càng là tại Bạch Ngọc Kinh nàng dựa theo Bắc Minh nhất tộc lão tộc pháp chỉ làm việc, hãm sâu khốn cảnh lúc càng là trước phải thần tú liều lĩnh nhiễu loạn thế cục giúp nàng dẫn dắt rời đi Nguyên Anh truy kích, lại lấy được Phương Hành hiện thân cứu giúp, lúc này mới thoát thân rời đi Bạch Ngọc Kinh, nếu không liền một lần kia, liền sẽ vẫn lạc trở thành một khỏa vì tịnh thổ đại thế hiến thân quân cờ, nói như vậy thần tú cùng Phương Hành đều từng đối nàng có ân cứu mạng. Cũng nguyên nhân chính là này, Phương Hành mắng chửi, để cho nàng biểu lộ càng thêm thống khổ. Nghiệt chướng, tạp trùng, lại dám đánh lén ta, nạp mạng đi. Cũng nhưng vào lúc này, trong sơn cốc một tiếng ầm vang, chợt có một bóng người xông thẳng lên thiên, đằng đằng sát khí liền muốn hướng Phương Hành đánh tới, đương nhiên đó là cái kia mới vừa rồi bị Phương Hành bắn ra cung đánh vào trong sơn cốc đi kỵ ngũ thải thanh nghiêu nam tử, cái kia bắn ra cường nhưng không muốn mệnh của hắn, nhưng thương cũng thực không nhẹ, thẳng đến lúc này mới bớt đau đến, vừa thẹn thùng lại buồn bực, lửa giận công tâm, nhảy dựng lên liền muốn liều mạng. Đi đại gia ngươi, Phương Hành thuận tay kéo cung, lại là một khối phù thạch đánh qua, nổ nam tử kia. Ngao, một tiếng kêu, lại rơi vào sơn cốc đi, mà Phương Hành thì tiếp tục chỉ Bắc Minh Thanh Địch mắng to. Số nương môn, tự ngươi nói ngươi còn tính hay không cá nhân. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fan mic, cách chương.